Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 516, chương 36, không cùng một dạng gara. A, Gekko Hayate phát sinh một tiếng bi minh, bi thương than khóc, tiếng gào thét truyền khắp nửa ám bộ, thanh âm kia chấn nhĩ tế ông tác hưởng, trọng yếu hơn chính là khiến người ta có một loại cảm động lây ảo giác. Càng thêm sản sinh một cỗ ám bộ ít có khủng hoảng vẻ. Si Phong vẫn lạnh lùng đứng ở nơi đó. Hai mắt bình tĩnh nhìn không ngừng phát sinh thê thảm bi minh. Bi thương than khóc. Gekko Hayate. Hai mắt băng lãnh. Chút nào vô dị sắc. A, Si Phong đại nhân. Ta sai rồi. Ta thực sự sai rồi. Buông tha ta. Cầu ngươi thả qua ta. Không phải. Ta cầu ngươi giết ta. Gekko Hayate chỉ cảm thấy phảng phất có một loại trực tiếp siêu việt thân thể. Trực tiếp phóng thích đến chính mình linh hồn một dạng cảm giác đau gây trên người mình. Cả người đều vạn phần băng lãnh. Nhưng là vẻ này thống khổ lại giống như từ sâu trong linh hồn nhô ra giống nhau. Căn bản là không có cách chịu được. Người cho rằng trải qua ám bộ huấn luyện là có thể chiến thắng khảo vấn sao? Người suy nghĩ nhiều. Si Phong thanh âm rất lạnh. Cực kỳ băng, không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Này cổ cảm giác như thế nào? Âm thuộc tính chakra nhưng là có thể trực tiếp tác dụng với tinh thần đâu. Si Phong chakra trực tiếp rậm rạp toàn bộ không gian. Làm cho cả không gian đều có vẻ băng lãnh mà âm u. Càng có một loại từ đáy lòng vọng lại hàn ý. Đó là âm thuộc tính chakra đối với linh hồn tàn phá. Si Phong vô ích cái gì tầm thường khảo vấn. Trực tiếp dùng chính mình âm thuộc tính chakra, mạnh mẽ bắt đầu phá hủy Gekko Hayate linh hồn. Đó là một loại cả người linh hồn đều như một khối bính kiền giống nhau. Một điểm, một chút tan vỡ, mỗi một lần âm thuộc tính chakra bạo động, cũng có thể làm cho Gekko Hayate linh hồn sụp đổ một góc. Ikkaku, mà cổ thống khổ cũng là cầm chi không ngừng. Muốn Orochimaru như vậy ý chí kiên định người. Ở linh hồn bị đệ tam mở ra sau đó, đều cả người phát ra sốt cao. Có đôi khi cũng không nhịn được cái kia xuất xứ từ sâu trong linh hồn thống khổ. Chỉ có thể tê thanh liệt phế chu lên. Huống chi chính là một cái Gekko Hayate. Coi như ám bộ huấn luyện để Gekko Hayate nhẫn sức chịu đựng rất mạnh. Thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không so với Orochimaru càng mạnh. Cầu ngươi giết ta, thả ta. Gekko Hayate tinh thần đã đến ranh giới hỏng mất, thần trí đã bắt đầu không rõ, nói bừa bãi, gần như không thể chính mình, đồ của ta, không ai có thể di chuyển. Si Phong ánh mắt vẫn như cũ băng lãnh, chỉ là cái kia cuồng bạo chakra càng là từng đợt tàn phá lấy Gekko Hayate thân thể. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, cuồng bạo chakra là đặt ở một linh hồn bên trên. Dĩ nhiên mơ hồ phát sinh một cỗ rắc rắc thanh âm. Đó là linh hồn bị nghiền ép phá toái thanh âm. Yên tâm, người này cổ thống khổ sẽ không quá lâu. Các loại, chờ, linh hồn của ngươi bị ta phá hủy hơn phân nửa sau đó. Căn bên trong cái kia tiểu nghiên cứu viên vừa lúc cần ngươi cái dạng này thượng nhẫn cấp bậc vật. Thí nghiệm, Si Phong ánh mắt tiết lộ ra hàn lãnh. Thượng nhẫn cấp bậc thể thuật, kiếm thuật cao thủ. Đây chính là khó gặp đâu. Ta muốn Danzo cùng cái kia tiểu gia hỏa đều sẽ cao hứng. Trung nhẫn sát hạch tuy là xảy ra biến động thật lớn. Thế nhưng vẫn tiếp tục. Làm Gekko Hayate không ở. Từ đệ tứ Hokage Namikaze Minato tiếp nhận trở thành giám khảo sau đó. Sát hạch liền bình tĩnh dị thường tiến hành tiếp. Temari cùng Hinata không cần nhiều lời. Trực tiếp tấn cấp. Những thứ khác Gaara, Sakura, Ino, Naruto các loại, chờ, cũng cùng nhau tấn cấp, vô cùng làm từng bước, cũng không có quá nhiều biến hóa. Sakura cùng Ino dù sao cũng là Si Phong đệ tử, mà những người khác thực lực cũng là không kém. Chỉ bất quá ở Hinata cùng Temari sau khi chiến đấu, mọi người cẩn thận nghĩ thì ít đi nhiều không biết bao nhiêu. Chiến đấu nhiệt tình cũng giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên, lý ngoại trừ. Đáng tiếc, hắn gặp là Gaara. Tuy là lý so với nguyên tắc thực lực càng mạnh một ít, nhưng là dường như bởi vì Rasa cừu hận mà để Gaara thực lực cũng là tăng mạnh. Kết quả cuối cùng vẫn là giống nhau thất bại. Bất quá lúc này đây Gaara cũng không có hạ sát thủ. Chỉ là bình bình đạm đạm thắng lợi. Điều này làm cho Temari cùng Kankuro rất là giật mình. Người khác phản ứng ngược lại là không có gì. Dù sao bọn họ không biết Gaara hung tính. Gaara, người gần dường như không rõ an tĩnh Nga. Kankuro nhìn Gaara lẳng lặng dựa vào ở bên cửa sổ bộ dạng. Không khỏi đặt câu hỏi. Ân, Gaara nhẹ ân một tiếng. Xem như là trả lời. Bất quá cái này ngược lại thúc đẩy Kankuro hứng thú đứng lên. Hắn cười đùa hỏi. Làm sao? Lẽ nào ngươi là lo lắng cái kia Si Phong? Ngươi yên tâm đi. Chúng ta là xa nhẫn thôn nhân. Miễn là Konoha không muốn biết ra cái gì ngoại giao vấn đề. Hắn sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Nghe một tiếng này rầm rĩ trương thoại ngữ. Temari trực tiếp bưng cái chán. Kankuro cái gì cũng tốt. Thực lực cũng không yếu. Có thể phải thì phải lá gan quá lớn một chút. Người mở ca ca bàn bạc cũng đừng cùng Gaara mở A. Đây chính là Gaara A. Kế tiếp ta làm như thế nào trấn an Gaara cho phải đây? Temari không khỏi có điểm buồn rầu. Nhưng mà lại nghe Gaara cái kia thanh âm bình tĩnh nói một câu. Ân, được rồi. Cái này Temari ngược lại an tâm không ít. Gaara chỉ là thuận miệng phản ứng. Căn bản không có nghe Kankuro thoại ngữ. Ta đi ra ngoài một chút. Gaara nhàn nhạt đến rồi một câu. Sau đó đang ở hai người mục trừng khẩu ngốc phía dưới. Đẩy cửa ra, bước ra. Sau đó thuận thế khép cửa lại. Cái này càng làm cho Kankuro cùng Temari liếc nhau. Không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Gaara cái này không phải được bệnh gì à. Gaara không biết ý nghĩ của bọn họ. Có thể đã biết cũng sẽ không để ý. Hắn chỉ là đi ra ngoài một điểm. Đi ra Konoha thôn an bài tốt địa phương. Sau đó tìm một cái thật cao đại lâu. Nhảy lên cái này nóc nhà. Thổi lãnh phong. Cảm thụ cái kia trong tiếng gió khẽ vuốt. Thần tình không thay đổi. Nha, thiếu niên a, xem ra ngươi hôm nay tâm tình rất tốt a. Bỗng nhiên một tiếng ngôn ngữ. Để Gaara đầu chuyển tới. Si Phong mại buông lỏng bước chân. Cả người tâm tình dường như phi thường không tệ. Làm sao? Hiện tại mây đen răng đầy. Ngươi nhìn cái gì trời ơi? Si Phong ngược lại là có một loại tự lai thục vỗ vỗ Gaara bả vai. Đùa giỡn tiểu hùng miêu nha. Không thấy được còn chưa tính. Thấy được tự nhiên đùa giỡn một chút. Dù sao thì coi là tiểu hùng miêu tức giận lại có thể thế nào đâu. Si Phong đại nhân. Gaara mở miệng. Lại làm cho Si Phong sửng sốt. Nghe khẩu khí này. Dường như hắn đối với Si Phong rất là tôn kính a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.